Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, 739. Chương 739 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, thiếp không dám, đã bình thân minh ta lại lần nữa quỳ xuống, nghe nói bệ hạ triệu hoán, thiếp trong lòng hoảng sợ, mẫu thân làm thiếp tìm hoa phục lệ trang. Thiếp mặc kệ như thế nào Xuyên đều cảm thấy quá mức thất lễ bẩn bệ hạ mắt. Thiếp từ nhỏ mạo xấu bất kham, Xuyên những cái đó quần áo liền như con hát lên đài giống nhau. Trong cung trang nghiêm túc mục, thiếp thật sự không dám làm chính mình bẩn bệ hạ mắt, ngay cả bị ban tòa ngồi ở một bên giang mẫu. Đều có chút kinh ngạc ngó mắt chính mình đứa con trai này. Không hổ là con của hắn. Lúc này đây nữ đế cũng không có làm Minh Ca đứng dậy. Nàng ngó mắt một bên đứng vẻ mặt thưởng thức nhìn Minh Ca tam hoàng nữ. Không giấu vết thu hồi ánh mắt nói. Nghe nói ngươi thích tam hoàng nữ. Vì tam hoàng nữ muốn cùng đại hoàng nữ giải trừ hôn ước. Giang Vân Phi cùng đại hoàng nữ trực tiếp hôn ước là nữ đế cùng đại tướng quân Giang Mẫu định ra. Thân là đế vương. Tự nhiên là không thích hoàng nữ nhóm kết giao quyền thần. Đặc biệt là nắm giữ binh quyền đại tướng quân. Nữ đế năm đó định ra việc hôn nhân này. Là muốn cho đại hoàng nữ dùng loại này cùng Giang gia kết thân phương pháp tới phân một ly Giang. Gia quyền, Giang gia binh. Nàng tự nhiên là không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng nữ. Chỉ nghĩ dùng đại hoàng nữ tới liên lụy trụ Giang gia. Nhưng mà không như mong muốn, tới rồi muốn thành thân đương khẩu, Giang gia cái này nam lang thế nhưng vọng tưởng gả cho nàng Thanh Ngọc. Thật cho rằng có Giang gia nhi lang thân phận liền có thể tùy ý chọn lựa nàng hoàng nữ nhóm sao? Hừ, Giang gia không biết trời cao đất dày, thế nhưng không đem hoàng gia người xem tiến trong mắt. Bệ hạ, vừa nghe lời này, Minh Ca cuống quýt dập đầu. Bệ hạ, thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Lớn mật, ngươi dám khi quân. Nữ đế một bên thái giám thét chói tai, ngay cả một bên đứng tam hoàng nữ cũng là vẻ mặt không thể. Tin tưởng nhìn Minh Ca. Vân Phi, ngươi có phải hay không bị ta đại tỷ uy hiếp? Ngươi yên tâm, ở mẫu hoàng trước mặt ngươi tẫn nhưng nói thẳng. Mẫu hoàng nhất công bằng. Định có thể vì ngươi ta chủ trì công đạo, nói một quốc gia hoàng đế công bằng. Này quả thực giống như là đang nói bầu trời có hai cái mặt trời giống nhau. Minh Ca ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng tam hoàng nữ, một thân áo tím tam hoàng nữ đầu thúc nạm màu tím đá quý trạm. Giống ngọc quan, thân là một nữ tử tới nói. Nàng lớn lên thuộc về cái loại này mi mắt cong cong thường xuyên mỉm cười thảo hỷ nhân nhi. Nhưng ở đại uyển cái này nữ tôn quốc, tam hoàng tử như vậy diện mạo kỳ thật quá mức nam khí. Không có gì uy nghiêm. Tam điện hạ, người khả năng đối thiếp có điều hiểu lầm. Minh Ca thanh âm bình tĩnh, đối thượng tam hoàng nữ vẻ mặt kinh nghi ánh mắt cũng không né tránh. Tam điện hạ. Thiếp cùng ngài quen biết một hồi, bởi vì đại điện hạ duyên cớ, thiếp vẫn luôn là đem ngài đương muội muội tới xem. Ngài cùng thiếp rất nhiều ý tưởng đều tương đồng, thiếp đối ngài khả năng tương đối thân cận, nhưng là thả dám thiếp dám đối với thiên thề. Thiếp đối ngài tuyệt không hắn tưởng, thiếp không biết chính mình nơi nào làm ngài hiểu lầm. Ngài nói ra, thiếp về sau nhất định sửa. Tam hoàng nữ ghét nhất chính là nơi này nam nhân đối với nàng thời điểm một ngụm một cái thiếp. Thân hoặc là nô gia, nàng thích Giang Vân Phi trong đó một chút chính là Giang Vân Phi giống cái chân chính nam nhân. Sẽ không giống những cái đó nam nhân giống nhau ngượng ngùng xoắn xít tô son điểm phấn làm nàng. Thấy liền tưởng dơ chân chạy, hiện giờ Minh Ca đối với nàng một ngụm một cái thiếp thân. Nàng nháy mắt. Cảm thấy trước mắt nam nhân hoàn toàn thay đổi. Một chút động tâm cảm giác cũng chưa. Nàng thậm chí hận không thể che lại chính mình lỗ tai không. Nghe Minh Ca lời này, lớn mật, rõ ràng là ngươi bên người gã sai vặt đi cùng Tam Điện Hạ nói. Ngươi vì Tam Điện Hạ không ăn không uống muốn tuyệt thực cùng Đại Điện Hạ giải trừ hôn ước. Nữ đế bên người cái này dư thái giám mỗi lần nói chuyện đều có thể tới rồi đúng giờ thượng. Trách không được là nữ đế bên người một tay nhân vật a. Dư thái giám nói lời này, lại khom lưng xin chỉ thị nữ đế nói, bệ hạ, Giang Gia Nhi lang bên người gã sai vặt hiện giờ liền ở bên ngoài chờ đâu. Nữ đế liếc mắt một cái nhà mình tam hoàng nữ, phát giác tam hoàng nữ đối Minh Ca thái độ rõ ràng có biến hóa. Nàng căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng, nhưng thanh âm như cũ nghiêm khắc, làm hắn tiến vào. Cây nhỏ tiến vào nhìn đến lớn như vậy trận trường, tuy là ngày thường thường xuyên bị uy áp 10 phần giang mẫu rèn luyện lá gan. Giờ khắc này vẫn là sợ tới mức hai chân run lên quy bò trên mặt đất, dư thái giám cùng hắn một hỏi. Một đáp, cây nhỏ tuy rằng lắp bắp, nhưng lời nói nhưng thật ra rõ ràng, dư thái giám. Ngươi đi tìm Tam Điện Hạ là bởi vì nhà ngươi công tử tuyệt thực sự tình. Cây nhỏ vội gật đầu, dư thái giám, nhà ngươi công tử tuyệt thực là muốn cùng Đại Điện Hạ giải trừ hôn ước. Cây nhỏ đại khái cảm thấy này hỏi chuyện có chút quái gì. Hắn tưởng lưu ánh mắt đi nhìn chính mình công tử tìm kiếm đáp án. Đôi mắt mới vừa chuyển khai, dư thái giám một tiếng lớn mật dọa hắn lại phục bò ở trên mặt đất. Liên thanh đáp, đúng vậy. Nhà ngươi công tử có phải hay không thích Tam Điện Hạ muốn gả cho Tam Điện Hạ? Là, nhà ngươi công tử cho ngươi đi tìm Tam Điện Hạ. Vẫn luôn ở gật đầu cây nhỏ theo bản năng gật đầu. Bất quá lập tức phản ứng lại đây dư thái giám hỏi chính là cái gì? Cuống quýt lắc đầu, rốt cuộc là còn có phải hay không? Không đúng không đúng. Là nô tỳ nhìn đến công tử hắn như vậy tuyệt thực đi xuống quá đáng thương. Cho nên mới tự đi chủ trương đi tìm Tam Điện Hạ. Minh Ca đối cái này cây nhỏ ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm. Chỉ là giờ khắc này, nàng đối cây nhỏ đột nhiên đổi mới. Cây nhỏ cũng không biết chính mình đến những cái đó làm sẽ đối ký chủ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đại khái đối cây nhỏ tới nói. Hắn cảm thấy chỉ cần là đối Giang Vân Phi tốt, hắn liền sẽ toàn lực đi làm. Đây là một cái trung thành và tận tâm nô tỳ. Nhưng cái này nô tỳ chính là bởi vì quá mức trung tâm ngược lại đã quên chính mình bổn phận. Không, có nhà ngươi công tử bày mưu đặt kế, ngươi làm sao dám đi tìm Tam Điện hả? Cây nhỏ run rẩy vội vàng đáp, công tử nhà ta cũng đồng ý. Dư thái giám chuyển biến tốt liền thu. Bệ hạ, nô tỳ hỏi xong, quỳ gối một bên Minh Ca vội nói. Bệ hạ, ta hành tẩu bên ngoài, mọi người đều nhân ta mạo xấu thô tục nhìn ta không dậy nổi. Chỉ có Tam Điện Hạ đãi ta cùng thiết, bởi vì ta cùng Đại Điện Hạ kia một tầng quan hệ. Ta cùng Tam Điện Hạ quan hệ cũng tương đối gần một ít. Cây nhỏ hắn là một cái người đứng xem, hiểu lầm ta thích Tam Điện Hạ, bởi vậy đi tìm Tam Điện Hạ, là thiếp thường ngày đối hạ dạy dỗ không nghiêm, mới có như vậy hiểu lầm, còn thỉnh bệ hạ trách phạt, hiểu lầm. Nữ đế cười lạnh, ngươi cùng Thanh Vu hôn sự sớm đã định ra, nếu không muốn gả Thanh Vu, vì sao không nói sớm, lại cố tình ở thời điểm này nháo sắp xuất hiện tới. Ngươi đường chấm đường đường một quốc gia chi đế ban cho hôn thư là trò đùa không thành, bệ hạ. Thiếp cũng không từng nói qua không muốn gả cho Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ nhân Trung Long Phượng, thiên nhân chi tư, thiếp không bao lâu gặp qua nàng một mặt, cảm thấy nàng là thế giới ít có nữ nhi lang. Thiếp có thể gả cho nàng, là tam sinh hữu hạnh sự. Nga, nữ đế cười lạnh. Giang gia người xưa nay có một nói một, chiếm lý nửa điểm không buông tha người. Bất quá Giang gia mấy thế hệ đơn truyền, một thế hệ không bằng một thế hệ so một thế hệ ngu ngốc. Này một thế hệ giang hùng nhưng thật ra sinh rất nhiều cái nữ nhi. Chỉ là này một cái so một cái hèn nhát, khó được ra một cái người chết cũng có thể nói sống người. Bất quá đáng tiếc là cái nam nhi thân, thả còn tuổi nhỏ cứ như vậy ba mặt hai đao vừa thấy chính là trường oai. Nếu nguyện ý gả Thanh Vu, vì sao phải tuyệt thực? Ngoặc kép, hết chương.